Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, kịch chiến tuyệt thế thiếu niên thiên tài. Bị khắc chế, bị áp chế, Tất Phương đám người nhất thời cảm giác được bản thân như vùi lấp như vũng bùn. Không cách nào phát huy ra đỉnh phong tu vi, khi nhìn thấy Diệp Dương thần thông, đủ loại công kích phô thiên cái địa chấn sát mà xuống lúc. Bọn họ sắc mặt liền hơi đổi. Oanh, oanh, oanh, gần như đồng thời, Tất Phương, Giao Long, Tính Tính yêu tộc thiên tài đồng thời xuất thủ. Thần thông bộc phát, uy năng trùng thiên, chói lọi vô cùng quang mang xông thẳng chân trời. Hư không đều bị đánh nứt, đại thụ che trời trong nháy mắt bị chấn nát trở thành bột mịn. Chung quanh đại sơn càng là đổ giáp, đại đế đều bị cái này kinh khủng khí tức đè chìm xuống. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng, đem chiến lực tăng lên đến cực hạn, nghênh đón, ầm ầm, trong chớp mắt, song phương cũng đã mãnh liệt va chạm một khối. Kịch liệt va chạm, giống như tuệ tinh chạm vào nhau, thật có thể nói là kinh thiên động địa. Đáng sợ sóng xung kích lấy va chạm làm trung tâm, bao phủ tứ phía bát phương. Ầm, ầm, ầm, từng tòa đại sơn bị chấn động đến trực tiếp nổ nát ra. Toái thạch vẩy ra, hình tượng kinh khủng vô cùng. Phụ cận giang hà đều bị san bằng. Giang hà đoạn lưu, Diệp Dương thân hình run rẩy dữ dội, té bay ra ngoài, mà đối thủ của hắn, mấy cái kia thái cổ hung thú hậu duệ, yêu tộc thiên tài cũng giống như ruột bông rách đồng dạng, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Ầm, thậm chí, có một cái yêu tộc thiên tài đến bị đánh bay ra ngoài đồng thời. Nhục thân đều nổ nát ra, Diệp Dương rơi xuống đất, nhục thân run rẩy, trên người bảo quang lấp lóe, lôi điện quanh quần, trên mặt cũng lướt qua một vòng không bình thường ửng hồng vẻ. Mà hắn hai chân phía dưới đại địa lại là rùa đã nứt ra từng đầu tỉ mỉ vết rách, hướng về tứ phía bát phương cấp tốc nứt nẻ. Đây là Diệp Dương đem thể nội tiếp nhận đến lực lượng chuyển rời đến đại địa duyên cớ. Nếu là không tiết đi ra, Diệp Dương nhục thân cũng sẽ bị trọng thương. Đồng dạng, Tất Phương đám người cũng là như thế. Bất quá, Diệp Dương một người ngạnh kháng bọn họ nhiều cái tuyệt thế thiên tài liên thủ công kích. Thậm chí còn tại phản kích quá trình bên trong đem bọn họ bên trong một thành viên cho đánh chết. Lập tức phân cao thấp. Diệp Dương, người quá ngưu bức, những cái này ra hỏa, ngày thường đều là không ai bì nổi. Tự xưng là thiếu niên chí tôn tồn tại. Em đi, ta đã sớm nhìn bọn họ khó chịu. Người tới vừa vặn, sạch sẽ đem bọn họ giết chết. Sau đó ăn thịt nấu canh. Những người này đều là từ ngoại giới tiến đến. Chính là yêu tộc cường giả. Yêu tộc có tam đại tông môn. Thiên Yêu Cung, Yêu Thần Tông cùng Bích Vân Sơn. Ngoại trừ cái này tam đại tông môn bên ngoài. Còn có Thanh Khâu Hồ thế lực. Giống như là Tất Phương. Tính Tính đều không thuộc về tam đại tông môn. Bọn họ có bản thân truyền thừa, có bản thân đỉnh núi. Nếu không, yêu tộc có thể nào dựa vào cái này tam đại tông môn cùng tiên đạo thập môn, mà đạo thất tông chống lại. Trên thực tế, giống như là Tất Phương, Tính Tính, cũng chính là tương đương với nhân tộc một cái khác biệt gia tộc. Bất quá, những cái này thái cổ hung thú hậu duệ nhất tộc thực lực quá cường đại. Mày may không ở yêu thần tông, phi tiên môn phía dưới. Mà Tất Phương, Tính Tính cùng Giao Long đều là trẻ tuổi một đời cường đại nhất tồn tại. Những người này hoàn toàn đều là cùng Phó Tuyết Trần, Hoa Khuynh Lạc, Bắc Minh Hạo Thiên tranh phong tồn tại. Chỉ là bởi vì số tuổi bàn nhỏ năm, thực lực có chút chênh lệch mà thôi. Tin tưởng, tiếp qua vài năm sau đó, tiên đạo thế giới liền là những người này võ đài. Mà Diệp Dương muốn làm liền là trấn áp những cái này thiếu niên thiên tài, bao trùm ở bọn hắn phía trên, trở thành tiên đạo thế giới chí tôn. Phu quân, không có việc gì đi. Ma nữ đi tới, quan tâm hỏi thăm. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, chỉ bằng những cái này yêu ma quỷ quái còn không gây thương tổn ta. Nhìn xem không ai bì nổi Diệp Dương, Tất Phương, Tính Tính cùng Giao Long đám người đều là nổi giận. Giao Long đạp tiến một bước, toàn thân khí tức kinh khủng, giống như chuông đồng đồng dạng, mắt to tản ra vẻ hung hãn. Ngươi liền là gần nhất truyền sôi sùng sục Diệp Dương. Ta xem ngươi cũng bất quá như thế. Diệp Dương bình tĩnh nhìn xem Giao Long. Đúng nha, ta cũng bất quá như thế thôi. Ngay tại vừa rồi ta lấy lực lượng một người đánh lui các ngươi liên thủ lực lượng. Thậm chí còn đánh bể một người. Ta thực lực cũng bất quá như thế thôi. Nghe vậy, Tất Phương đám người sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Đáng sợ sát ý đang nổi lên. Tại bộc phát, bầu không khí khẩn trương. Hết sức căng thẳng, đánh mặt, trần trụi đánh mặt a. Bọn họ mặt bị đánh đùng đùng vang. Nhưng Diệp Dương nói lại là sự thật. Chỉ bất quá là đánh lén thôi. Có bản sự minh đao minh thương tới làm một trận. Tính tính thấp bình tĩnh thanh âm. Toàn thân khí tức chấn động. Yêu khí trùng thiên. Sát cơ bắn tóe. Ta nói đại tính tính. Ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Hơn nữa, ngươi dài quá xấu. Đem ngươi giết cũng không thể ăn thịt. Ta đều lười nhác cùng ngươi đánh. Diệp Dương không kiên nhẫn phất phất tay. Tính tính giận dữ. Hắn thế nhưng là thái cổ hung thú tính tính hậu duệ, mà không phải bình thường đại tinh tinh. Diệp Dương nói như vậy, cái kia chẳng phải là đang nhục nhã hắn. Lúc này, hắn liền giống giận một tiếng, một bước đạp vỡ đại địa, hóa thành một đạo hắc quang liền xông về Diệp Dương. Nắm đấm cấp tốc biến hóa, ẩn chứa băng sơn liệt địa kinh khủng lực lượng, lăng không oanh kích mà xuống, đánh bể hư không. Muốn đánh nát Diệp Dương. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Bước ra một bước, đồng dạng một quyền chém giết mà ra. Oanh, Diệp Dương cơ thể hơi chấn động, mà đại tính tính thì là cả người đều bị chấn bay ra ngoài. Diệp Dương liền bọn họ mấy cái liên thủ đều có thể đánh bay ra ngoài. Huống chi là đại tính tính một cái. Côn bằng vũ rực vỗ, Diệp Dương cũng đã bay lên trời. Như là một đạo lôi điện đồng dạng, cực tốc lướt qua hư không, hoành không mà đi, muốn đánh chết đại tính tính, lớn mật, cuồng vọng. Tất Phương cùng Giao Long hét to một tiếng, đồng thời xuất thủ, tế ra thần thông, lăng không chấn sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương hai tay ghim lên trước ngực vẽ nửa cái vòng, hắc sắc lôi điện ngưng tụ, tạo thành hai cái to lớn nắm đấm, trực tiếp đẩy về phía trước đi lên. Cùng Tất Phương, Giao Long liền đối đánh một kích. Ầm, ba người song song bị chấn bay ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, liền ở lúc này, Tất Phương cùng Giao Long sau lưng lại truyền tới một tiếng tính tính tiếng kêu thảm thiết. Hai cái giật này cả mình, hướng về sau nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy một cái nắm giữ kinh khủng hung uy côn bằng, làm vỡ nát hư không, điên cuồng oanh sát hướng về phía tính tính. Côn bằng thần uy kinh thiên, tốc độ cực kỳ khủng bố, to lớn vũ rực thi triển ra, tùy tiện liền cắt vỡ ra hư không, đáng sợ khí tức chấn động ra đến, chấn nhiếp đông đảo yêu tộc thiên tài tâm linh. Côn bằng, chính là thái cổ cường đại nhất hung thú một trong, chính là hung thú chi vương, đối thái cổ hung thú cũng có chấn nhiếp uy năng, chấn nhiếp những cái này thái cổ hung thú hậu duệ tự nhiên không có vấn đề. Lại tăng thêm nguyên bản đại tính tính liền bị đánh bay chữ vật. Lúc này lại nhận côn bằng trấn áp. Căn bản liền không phải đối thủ. Tại Tất Phương nhìn sang thời điểm. Hắn đã bị côn bằng kích thương. Tất Phương cùng Giao Long giận tím mặt. Sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn nặn ra nước. Đã các ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Quên nói cho các ngươi. Ta thích nhất chính là nghiền ép các ngươi những cái này cái gọi là thiếu niên thiên tài. Thiếu niên chí tôn, Diệp Dương cười lạnh, bộc phát thần thông, toàn thân lôi quang điện thiểm liền xông tới. Giống như thái cổ lôi thần hiện thế, thiên uy trùng trùng điệp điệp, vô cùng kinh khủng, oanh, ở trong quá trình này, dung lô cũng đã bị hắn tế ra. Thần thông, pháp bảo phối hợp, nhường Diệp Dương chiến lực tăng lên đến cực hạn. Uy năng kinh thiên động địa, cực kỳ khủng bố. Lúc này, Tất Phương cùng Giao Long cùng Tính Tính đều cuồng bạo. Cả đám đều sử dụng tự thân cường hoành pháp bảo. Cùng Diệp Dương liền đại chiến ở cùng một chỗ. Dãy núi vỡ tan, đại địa đắm chìm, đại chiến liên tục. Đây là tuyệt thế thiếu niên thiên tài ở giữa chiến đấu. đây là thiếu niên chí tôn ở giữa chiến đấu. Ha ha, Diệp Dương, chết đi cho ta. Liền ở lúc này, một trận cười ha ha từ phương xa truyền tới. Đồng thời, thiên khung vỡ ra, tầng mây bị chấn nát. Một cái ngập trời đại thủ dò xét đi ra, lăng không chộp tới Diệp Dương. Vù, một cái to lớn bạch sắc cái đuôi giống như rơi xuống ngân hà đồng dạng xé rách hư không. Trực tiếp phách chảm mà xuống. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái tản ra kinh khủng khí tức pháp bảo hoành không mà đến. Khí tức cuồn cuộn, uy năng rung động lòng người. Cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người đuổi theo đến rồi. Lúc này, 10 cái đương thời mạnh nhất thiếu niên thiên tài. Tương lai có vấn đỉnh chí tôn vô thượng tồn tại xuất hiện. Cộng đồng oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Phu quân, ma nữ kinh hô một tiếng. Liền muốn xông lên đến. Các ngươi đều lùi xuống cho ta. Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Ma nữ bị trọng thương còn không có khôi phục. Nếu là gia nhập chiến đấu, tùy thời cũng có thể bị đánh giết. Chu Tước chặn lại ma nữ. Diệp Dương một người có thể ngăn trở bọn họ. Bọn họ không phải Diệp Dương đối thủ. Chỉ là, Chu Tước tiếng nói còn không có rơi xuống. Diệp Dương liền đã bị kích bay ra ngoài. Trong hư không tự liên tiếp thổ huyết. Thậm chí, hắn trên người đều xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình. Sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi cuồn cuộn mà ra. Diệp Dương, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Cửu vĩ hồ thiếu nữ đi tới. Sắc mặt băng lãnh, mà tất phương đám người thì là đằng đằng sát khí nhìn xem ma nữ. Giao ra bảo vật, một phương hy vọng chiếm lấy sinh mệnh chi tuyền bùn đất. Mà mặt khác một phương thì là vì thánh dược, đều là giá trị liên thành kinh thiên bảo vật. Bọn họ là sẽ không từ bỏ. Hiện tại liên hợp 10 cái tuyệt thế thiên tài. Thực lực đủ để nghiền ép Diệp Dương mấy người. Hắc, chấm ngoặc kép, Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hóa thành gặp được điện quang lần thứ hai nhào tới. Tất phương, cửu vĩ hồ thiếu niên đám người sắc mặt băng hàn. Lần thứ hai xuất thủ. Ầm. Đối phương đều là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa nguyên một đám cảnh giới đều so với Diệp Dương cao hơn. Thực lực quá mạnh, nếu như đối mặt trong đó bất cứ người nào, Diệp Dương đều sẽ không bị đánh bại. Thậm chí 2-3 cái, hắn đều có thể trấn áp. Nhưng đây chính là 10 cái A. Liên thủ phía dưới, chiến lực quá kinh khủng. Diệp Dương không phải đối thủ, không ngừng bị kích thương. Chấn lui ra ngoài, nhìn thấy toàn thân đẫm máu Diệp Dương. Ma nữ tâm đều nhanh muốn nát, cơ đốc muốn nhào đi lên. Nhưng lại bị Chu Tước cản lại. Chu Tước, thủy chung đối Diệp Dương có lòng tin. Bởi vì hắn biết rõ cái này còn không phải Diệp Dương mạnh nhất thực lực. Diệp Dương toàn thân rách dưới, bị đám người đè lên đánh, liên tục thổ huyết, tóc đen tán loạn, 10 phần thê thảm, hắn bị đánh ra chân hỏa, chiến đến cuồng, dũng mãnh vô cùng, thiên uy cuồn cuộn, thần thông kinh thế, điên cuồng đại chiến, nhưng tất phương, cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người quá mạnh, số lượng còn nhiều, lấy nhiều khi ít, nhưng mặc dù như thế, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không cách nào giết chết Diệp Dương. Diệp Dương quá cường đại. Lấy lực lượng một người độc chiến bọn họ. Không hề sợ hãi. Oanh. Đột nhiên, Diệp Dương trên người bạo phát ra trùng thiên bảo quang đến. Một cỗ rộng lớn vô biên khí tức từ hắn thể nội cuồn cuộn bạo phát ra. Uy chấn lục hợp bát hoang. Lâm trận đột phá. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.